Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, trang 869. Không, không có gì, Hạ Kim lộ ra một cái kỳ quái tươi cười, hắn muốn nói hắn hôm nay mới phát hiện Dịch Nguyệt người này cư nhiên nhận thức Cốc Hạ loại này cấp bậc người sao. Hơn nữa hai người giống như rất quen thuộc bộ dáng. Trên đường tựa hồ là nói chuyện sự tình gì, cũng không biết Dịch Nguyệt không có cùng Cốc Hạ đánh. Lên tới càng chấn động một ít, vẫn là Dịch Nguyệt cư nhiên có thể cùng Cốc Hạ liêu lên càng chấn động một ít, Dịch Nguyệt trở về. Thời điểm không nói thêm gì, thậm chí đều không có đề này một vụ, nhưng là Hạ Kim tưởng nếu Dịch Nguyệt biết chuyện này là bị hắn nói ra đi. Có thể hay không trực tiếp đem hắn đầu nắm rớt, ném tới đường cái bên cạnh, có lẽ là tại đây loại tâm thái ảnh hưởng hà. Hắn hôm nay trở về thời điểm tổng cảm thấy Dịch Nguyệt như là nhìn nhiều hắn vài lần. Cái này làm cho hắn càng sờn tóc gáy. Hắn cảm thấy đây là loại không tiếng động uy hiếp, ta cảm thấy Dịch Nguyệt khả năng so chúng ta tưởng muốn lợi hại hơn một ít. Hạ Kim mang theo Trương nói không nên lời là khóc vẫn là cười mặt nói, chúng ta về sau vẫn là cần thận một chút đi, tốt nhất không cần chọc hắn, bệnh tâm thần, ai không duyên cớ chọc hắn a? Không phải hắn thường xuyên làm một ít không thể hiểu được sự tình sao? Phù Giang nhìn Hạ Kim liếc, mắt một cái, đem chính mình cầm ở trong tay một xấp đồ vật ném tới trên giường. Đây là hắn từ cái bang lấy tới đồ vật, đêm nay phòng trừng muốn toàn bộ xem xong, cho nên nhất định sẽ tăng ca, mà mặt khác một gian trong phòng mặt Hoa Vinh Nguyệt cũng đang nhìn một phần tư liệu, bất quá này phần tư liệu vượt mức bình thường mỏng, chỉ sợ chỉ có Phù Giang trong tay kia phân một phần mười, hôm nay trên đường nàng đích xác nhìn bên đường vài mắt. Này xác thật cũng là Hạ Kim cho rằng Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn là ám chỉ hắn ngọn nguồn. Nhưng chẳng qua là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt ở bên đường thấy mấy nhà quen thuộc mặt tiền cửa hàng mà. Thôi, vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt phiên cửa sổ đi ra ngoài một lần. Khi trở về trong tay liền nhiều như vậy một cái đồ vật. Lúc này nàng tâm tình cũng là thập phần vi diệu. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này cũng thấy Hoa Thuyền Kỳ Hạ may vá cửa hàng cùng bột nước. Cửa hàng, sớm nghe nói qua bọn họ nghiệp vụ càng ngày càng càn rỡ. Cũng dần dần có hấp dẫn gia nhập thương xu thế. Nhưng không nghĩ tới hôm nay mới biết được cái này tình huống đã tiến hành tới rồi loại tình trạng. Này, nàng ở kia ra bột nước trong tiệm tùy tay cầm một hộp son phấn. Đem nó phiên lại đây. Sau đó liền ở phía sau thấy, tận xương tương tư có biết không, chữ, Hoa Vinh Nguyệt đem son phấn hộp. Buông về sau, liền trực tiếp tìm trưởng quầy, cầm điểm đồ vật cho nàng xem. Sau đó trưởng quầy liền không chút do dự đem toàn bộ cửa hàng tin tức đều giao cho nàng, loại cảm. Giác này thật là phi thường vi diệu. Năm đó nàng theo như lời muốn cho giang hồ mỗi một chỗ đều có Hoa Thuyền cửa hàng hoàn toàn là khẩu. Hải, kết quả nàng trơ mắt nhìn nó thực hiện, giống như bọn họ mạng lưới tình báo hiện tại thật sự đã đơn. Giản phô thành, Hoa Vinh Nguyệt cũng không cần đi tìm cái bang cùng thiên dịch lâu. Dễ như trở bàn tay liền bắt được chính mình muốn tin tức. Chẳng qua cái này tin tức trước mắt chỉ có thể Hoa Thuyền bên trong người sử dụng, nàng nhìn thoáng. Qua tình báo bên trong đồ vật cùng Cốc Hạ tiền bối nói quả thực chính là khác nhau như trời với đất, Hoa Thuyền tình báo biểu hiện, gần nhất một đoạn thời gian, Hoa Sơn phụ cận kẻ điên xác thật có sao nhất định tăng trưởng. Bất quá này đó kẻ điên nhóm cho người ta cảm giác đều thực. Quái dị, Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này. Từ khi, tâm nói quả nhiên, kia không phải nàng một người ảo giác. Kẻ điên nhóm cũng đều là như vậy cho rằng, tình báo bên trong nói. Những cái đó đột nhiên toát ra tới, kẻ điên nhóm phần lớn đầu óc không phải thực thông minh bộ dáng. cứ việc bình thường người bình thường cũng cảm thấy kẻ điên nhóm không phải thực thông minh. Nhưng là cái loại này kẻ điên liền bình thường kẻ điên đều sẽ ghét bỏ, chỉ độn, ngu xuẩn, phản ứng chậm nhưng là cực kỳ hung tàn. Chỉ cần là đổ máu vô luận cỡ nào đáng sợ địch nhân đều dám xông lên đi. Như là không có chút nào sợ hãi giống nhau, kẻ điên nhóm giống nhau đều thích giết người. Bất quá này đó kẻ điên nhóm cho dù là hoa thuyền kẻ điên cũng không muốn đụng tới. Bởi vì loại này kẻ điên giống nhau thực lực đều không tính rất mạnh. Nhưng là cố tình giống ruồi bọ giống nhau khó chơi, cũng đúng là bởi vì này đó không thể hiểu được. Toát ra tới kẻ điên, hiện tại hoa thuyền kẻ điên đều không muốn ra cửa, sợ chính mình bị không thể hiểu được kéo thấp chỉ số thông minh, để cho người khác cho rằng chính mình cùng bọn họ là cùng loại người. Loại này ngoài dự đoán tình báo làm Hoa Vinh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, nàng tâm nói này nhóm người đến tột cùng ngốc thành bộ dáng gì mới có thể làm hoa thuyền đều ghét bỏ bọn họ. Có người nói bọn họ ở phụ cận một cái trong thôn thấy mấy cái kẻ điên. Phù Giang nói, bất quá tin tức này hắn cũng không biết chuẩn không chuẩn xác. Nhưng trước mắt địa chỉ nhất rõ ràng cũng chỉ có nơi đó, chúng ta muốn đi xem một cái sao? Vương Hạ Nhi hỏi, ta là rất muốn đi xem. Lão nhân tổng nói ta làm việc hấp tấp bộp chộp. Kỳ thật hắn trước nay cũng chưa làm ta trải qua cái gì đại sự. Nhưng ta cũng muốn làm kiện đại sự hào đi. Phù Giang nói, Vương Hạ Nhi đối những lời này cũng không tưởng tỏ thái độ. Rốt cuộc nàng biết nếu chính mình hiện tại nói trong lòng lời nói, Phù Giang chỉ sợ sẽ không dứt, chúng ta đây liền đi thôn này đi. Ngải Yến nói, ngày mai ta đi bên ngoài mua điểm quần áo, làm chúng ta hơi chút giả dạng một chút, không đến mức bị liếc mắt một cái nhận ra tới. Nhớ rõ nhiều mua một bộ. Phù Giang nói, đừng quên Dịch Nguyệt gia hỏa kia cũng muốn cùng chúng ta cùng đi, hắn. Ngải Yến giọng bỗng nhiên cao lên, hắn cười lạnh một tiếng nói, ta ước gì hắn đi đâu, quang đợi không làm việc chuyện tốt như thế nào có thể làm hắn quán thưởng. Bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, phía bên ngoài cửa sổ trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên đi một bóng hình. Ăn mặc một thân màu trắng mờ quần áo, giống như là ánh trăng giống nhau. Theo lý thuyết loại này quần áo hẳn là phi thường thấy được. Nhưng là người này lại không có bị một người phát hiện. Thật giống như một cái vô thanh vô tức u linh giống nhau. Ngày hôm sau, Ngải Yến sáng sớm liền ra cửa, muốn mua chút đi nơi đó trang bị. Mà Hoa Vinh Nguyệt còn lại là vừa mới nghe thấy bọn họ tối hôm qua thương lượng ra tới phương án, Vu Trang thôn. Hoa Hinh Nguyệt hơi hơi nhướng mày, nàng đỉnh đầu có một phần hoa thuyền người cho nàng bản đồ. Ngày hôm qua nàng tùy ý nhìn một chút, nhưng thật ra thấy quá Vu Trang thôn tên này, nàng luôn mãi đích xác nhận một chút này nhóm người. Thật là muốn đi nơi nào? Bọn họ nói nơi đó có kẻ điên lui tới quá, có khất cái thấy, mà Hoa Vinh Nguyệt trong lòng còn lại là có loại nói không nên lời cổ quái cảm. Hết chương.